Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 267, 39 vị thần nguyên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo thực lực liền đã ở vào hoa hạ hàng đầu. Các người hiện trước khi đến Chu Lâm Đảo, sắp nhìn thấy mặt khác các quốc gia cường giả. Trừ Huyền tầm mắt quét một vòng ba người. Toàn bộ bên trong chiến đấu cơ trong nháy mắt đình chỉ nói chuyện với nhau. Trương Kiền biết một chút tin tức, đến mức Chu Hạo cùng Chu Kim Nham là mới đột phá. Cho nên đối quốc gia khác cường giả còn không hiểu rõ. Ta hiện tại liền nói một chút, Chu Hạo cùng Chu Kim Nham cẩn thận nghe. Hiện tại chúng ta châu Á có 5 vị thần nguyên cảnh cường giả. Quốc gia khác cũng có. Giống như là Hợp Chủng Quốc cũng có 5 vị, Bắc Gấu Quốc, EU Quốc Đô có 4 vị, không phải Liên bang, thêm Quốc, Úc Quốc có 3 vị, ngoài ra còn có mặt khác một chút quốc gia, tỉ như R Quốc các loại, đều có 1 vị thần nguyên cảnh cường giả. Liền hiện tại mà nói, toàn thế giới hết thảy thần nguyên cảnh cộng lại tổng cộng 39 vị. 39 vị. Ngoặc kép, Chu Hạo cùng Chu Kim Nham liếc nhau một cái, đều có một tia chấn động. Thiên nguyên cảnh cường giả liền vô cùng hiếm thấy, khó mà đột phá đến thần nguyên cảnh càng là gian nan, giống như là Trương Kiền chờ đều không có đột phá. Hoa hạ cho đến bây giờ chỉ có 5 vị, bất quá nghĩ một hồi kỳ thật cũng rất bình thường. Địa cầu các nơi khu vực đều tại linh khí thức tỉnh. Ngoại trừ hoa hạ bên ngoài, địa phương khác cũng xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả, đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong khẳng định có rất nhiều người. Những người này xuất hiện xông phá thiên nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Khẳng định tồn tại, một chút quốc gia mặc dù không có thần nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng thiên nguyên cảnh cường giả rất nhiều. Toàn bộ thế giới cộng lại thiên nguyên cảnh số lượng đủ có mấy ngàn vị. Trừ Huyền tiếp tục nói, Chu Hạo tử tế nghe lấy, cũng không có cảm giác cái gì. Hoa hạ thiên nguyên cảnh đều có hơn 100 vị. Toàn bộ thế giới xuất hiện mấy ngàn vị thiên nguyên cảnh rất bình thường. Mặc dù các quốc gia cường giả số lượng nhiều, thế nhưng lần này Hải Dương cự thú mối nguy quá kinh khủng. Hiện tại đã có rất nhiều quốc gia bị Hải Dương cự thú hoàn toàn chiếm lĩnh. Bao quát Úc Quốc cùng R Quốc, toàn bộ chiếm lĩnh, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, chiếm lĩnh một quốc gia. Đây là khái niệm gì? Giống chúng ta Hoa Hạ chỉ có bộ phận lân cận vùng biển. Mà Úc Quốc, R Quốc chưa bị Hải Dương xong bao vây hết. Những hải dương cự thú đó lên bờ chiến đấu trình độ kịch liệt so với chúng ta còn mạnh hơn gấp bội. Bốn phía khu vực toàn phương vị bị công kích, coi như Úc Quốc khổng lồ, thậm chí có 3 vị thần nguyên cảnh cường giả, cũng rất khó ngăn cản được. Trừ Huyền lắc đầu nói, hiện tại hết thảy quốc gia đều thấy được hải dương cự thú chỗ kinh khủng. Vẻn vẹn bằng vào tự thân. Căn bản khó mà ngăn cản, chỉ có toàn thế giới liên hợp lại mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Chu Hạo trong lòng im lặng, Hải Dương cự thú mối nguy đúng là vô cùng to lớn. Bọn hắn Hoa Hạ coi như hiện tại chặn lại, cũng bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Sau đó Trừ Huyền lại cùng Chu Hạo chờ nói một chút tin tức. Đến, nửa giờ sau... Chiến cơ đi tới một chỗ trên hòn đảo. Hòn đảo này không tính lớn. Thế nhưng phía trên nhưng không có một con hải dương cự thú. Từng cái chiến cơ ngừng ở bên trên. Còn có lần lượt từng bóng người tại đi tới đi lui. Trừ Huyền mấy người cũng đều đi ra chiến cơ. Xem, là người Hoa. Hoa Hạ là Trừ Huyền dẫn đội. Ngoài ra còn có Trương Kiền. Hai vị khác rất trẻ trung. Trong đó một vị hẳn là hoa hạ trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả Chu Hạo. Mặt khác thoạt nhìn rõ ràng là khác biệt trận doanh mọi người tại nhỏ giọng nghị luận. Chu Hạo thính lực kinh người. Bất quá này chút ngoại ngữ bên trong hắn chỉ có thể nghe hiểu tiếng Anh. Mặt khác hắn căn bản nghe không hiểu. Trừ Huyền, nơi xa đi tới vài vị thân bên trên tán phát lấy khí thế khủng bố gợn sóng nam tử. Trong đó một vị nam tử tóc vàng trên người tán phát ra gợn sóng tối cường. Dawson, chấm ngoặc kép, Trừ Huyền đối nam tử tóc vàng cùng với mặt khác người chào hỏi. Mấy người kia đều là thuộc về thần nguyên cảnh, những nhân viên khác thực lực thấp nhất đều là ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo hơi hơi tản ra một tia linh hồn ba động, cảm thụ được những người này khí thế trên người. Nam tử tóc vàng mấy người tầm mắt lườm Chu Hạo liếc mắt, tựa hồ phát hiện cái gì, bất quá ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt lại là thu hồi. Ngoặc kép, một chỗ khu vực, một vị nam tử mặc áo bào đen cau mày nhìn về phía Chu Hạo. Bị phát hiện rồi, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, thu hồi chính mình linh hồn. Tại Chu Hạo quan sát những người khác thời điểm, những người khác cũng đang nhìn hắn. Trong đó một vị tướng mạo hơi đen nam tử tầm mắt nhìn nhiều Chu Hạo vài lần. Nếu như nhìn kỹ, ánh mắt của hắn không chỉ có là Chu Hạo khuôn mặt, mà là phía sau hắn trường kiếm. Rất là cổ quái. Chu Hạo, Chu Kim Nham, Trương Kiền đứng tại Chu Hạo bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói, các ngươi hiện tại nhận biết nước ngoài cường giả cơ hồ không có. Ta giới thiệu cho các ngươi một thoáng. Đang cùng Trừ lão nói chuyện với nhau đầu đầy tóc vàng, nam tử là hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả Dawson. Bên cạnh hắn vị kia dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc chính là Bắc Gấu quốc thần nguyên cảnh cường giả Gia Nghĩ La. Tóc dài, trên mặt mang theo nụ cười là EU quốc thần nguyên cảnh cường giả Cha bên trong. Khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng chịu một thanh to lớn chiến đao chính là thêm quốc thần nguyên cảnh cường giả Hạ Tơ Nơ. Làn da ngăm đen, thân cao tới 2 mét không phải liên bang thần nguyên cảnh cường giả Mark. Cuối cùng vị kia vẻ mặt vô cùng âm trầm, ăn mặc áo giáp màu đen chính là Úc quốc thần nguyên cảnh cường giả Ngừng Lại Lâm. Tổng cộng 6 vị thần nguyên cảnh cường giả, tăng thêm Trừ Huyền, cái kia chính là 7 vị. Chung quanh còn có ít nhất 50 mấy vị thiên nguyên cảnh cường giả, mà lại thực lực thấp nhất đều là ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Dạng này một cỗ thực lực vượt xa bất kỳ quốc gia nào thế lực. Úc quốc, R quốc chờ bởi vì bị Hải Dương cự thú toàn bộ chiếm lĩnh. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, các ngươi nếu như cảm thấy thực lực không địch lại bọn hắn, vậy liền chớ trêu chọc, không phải bọn hắn hạ sát thủ, những người khác cũng rất khó làm ra cái gì. Dù sao đều là thuộc về phe phái khác nhau, thật phát sinh sự cố, dẫn đến cái chết, cũng không có cái gì trừng phạt, chỉ là dựa vào chính mình khắc chế. Giới thiệu mọi người về sau, Trương Kiền hạ giọng nói. Chu Hạo gật đầu, mặc dù nói hiện tại là hợp tác, thế nhưng phát sinh xung đột, thật muốn chiến đấu, vậy liền toàn bằng thực lực mình, thực lực không địch lại, coi như bị đánh giết, cái kia cũng không có cách nào. Bất quá, giống như là Hoa Hạ, hợp chủng quốc chờ đều có thần nguyên cảnh cường giả, phía dưới thiên nguyên cảnh cường giả khẳng định hội khắc chế, không phải tùy ý hạ sát thủ. Đối phương thần nguyên cảnh cường giả ra tay, bọn hắn vẫn là sẽ chết, đến cuối cùng diễn biến thành các quốc gia thần nguyên cảnh cường giả chiến đấu. Đây là rất nhiều quốc gia thế lực không muốn nhìn thấy. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị người thấp nhỏ nam tử, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại, đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng trên mặt như là Úc quốc cường giả, vẻ mặt vô cùng âm trầm, đó là R quốc cường giả. Chu Hạo, ngươi bây giờ biết nhiều như vậy thần nguyên cảnh cường giả, ngươi cũng đã biết người nào thực lực đệ nhất. Ngoặc kép, Trương Kiền cười nói, đệ nhất, ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem Trương Kiền, thần nguyên cảnh cường giả vô cùng cường đại, thế nhưng tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Xem hiện tại Trương Kiền dáng vẻ, tựa hồ là Hoa Hạ chiếm cứ ưu thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục